con át chủ bài của hắn có thể chống lại La Tuấn không? Vào giờ phút này, trong lòng mọi người đều rất tò mò. La Tuấn tiện tay vung vẩy Nhân Hoàng kiếm trong tay, sấm gió chớp động, không gian rung động từng đợt, Nhân Hoàng kiếm nhắm thẳng vào người Dương Diệp, nói: "Dương Diệp, không phải người vẫn luôn muốn đấu một mình với ta sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi cơ hội này, xuất kiếm của ngươi ra. Chúng ta một đầu một, yên tâm, ta sẽ không để người chết quá nhanh." Nhìn luồng không khí màu trắng cuồn cuộn trên không trung không ngừng bay tới chỗ La Tuấn, Dương Diệp vung tay phải lên. Một ảnh kiếm bắn nhanh về phía những luồng không khí màu trắng kia, nhưng mà ảnh kiếm còn chưa tiếp xúc với luồng không khí. Màu trắng đã bị một sức mạnh vô hình đánh tan trong nháy mắt. Tiếp theo, trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một tia sấm sét đánh xuống vị trí của hắn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, Thanh Vân Tử Điện thay đổi nhanh chóng, hóa thành vô số luồng điện đánh tới những tia chớp kia. Ầm! Chân trời vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Vô số luồng điện giống như sao băng rơi khắp bốn phía, khiến vô số huyền giả kinh hãi. Ha ha! Lúc này, La Tuấn phá lên cười lần nữa, nói: "Dương Diệp, số mệnh của ta được trời đất thừa nhận, được trời đất phù hộ. Chỉ dựa vào sức mạnh như con kiến hôi của ngươi cũng muốn đối nghịch với trời cao hay sao? Ngươi nói nhảm thực sự nhiều quá." Giọng nói của Dương Diệp vừa mới vang lên, cơ thể cũng đã xuất hiện ở trước mặt La Tuấn. Cùng lúc đó, chỉ phong trong tay đâm tới cổ họng của La Tuấn. Chẳng qua là khi chỉ phong còn cách cổ họng La Tuấn vài centimet, một dòng không khí màu trắng đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể La Tuấn, sau đó đẩy Dương Diệp ra xa hơn mười mấy trượng. "Còn chiêu gì nữa không? Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, cứ triển khai hết đi." Trên mặt La Tuấn lộ ra nụ cười giễu cợt. Sở dĩ lúc này hắn chưa ra tay, chính là vì muốn sỉ nhục Dương Diệp trước mặt người trong thiên hạ. Hắn muốn Dương Diệp mất hết mặt mũi, muốn khiến Kiếm Hoàng trở thành trò cười của thiên hạ, sau đó giết chết Dương Diệp trước mặt người trong thiên hạ. Như vậy mới có thể khiến hắn hả giận. Nhìn luồng không khí màu trắng trên bầu trời và trên người La Tuấn, ánh mắt Dương Diệp ngừng lại một chút. Hắn biết, nếu muốn giết La Tuấn thì phải thay đổi số mệnh của hắn, mà muốn thay đổi số mệnh thì có hai biện pháp. Thứ nhất chính là tiêu diệt quốc gia La Tuấn đang nắm giữ. Không có quốc gia, sẽ không có tín ngưỡng chi lực, đương nhiên cũng sẽ không có vận khí. Cách thứ hai là dùng vũ lực mạnh mẽ thay đổi vận khí của đối phương. Mạnh mẽ phá hủy, có nghĩa là phải đối địch với trời đất. Hình như mình không có lựa chọn khác. Dương Diệp khẽ cười, xoay tay phải lại. Vỏ kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cầm thuấn không kiếm chậm rãi cắm vào trong vỏ kiếm. Sau khi đặt thuấn không kiếm vào trong vỏ, Dương Diệp không nhìn La Tuấn mà nhìn về phía chân trời, nói: "Chúng ta dùng một chiêu định thắng thua là được." Dứt lời, Dương Diệp chậm rãi rút ra thuấn không kiếm trong tay. Thuấn không kiếm vừa lộ ra một đoạn nhỏ, trời đất biến sắc. Lôi điện xoay quanh trên đỉnh đầu Dương Diệp trở nên điên cuồng, không ngừng nhảy múa trên không trung, giống như đang kiêng kỵ cái gì đó. Cùng lúc đó, rầm một tiếng, lấy Dương Diệp làm trung tâm, toàn bộ mặt đất nứt ra. Chỉ trong chốc lát đã lan ra đến hơn mấy ngàn trượng, nhưng lại không định dừng lại. Sắc mặt mọi người thay đổi, vội vã bay lên không trung, kinh hãi nhìn Dương Diệp. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Bên trên đám mây, nụ cười trên mặt La Thiên cũng từ từ biến mất. Thay vào đó là vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, thần sắc của Yêu Hoàng lại buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử này thật thú vị. Ở bên cạnh, An Nam Tĩnh Mão Tổ nhìn Dương Diệp, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vốn dĩ hắn cho rằng trong thế hệ trẻ hiện nay, cháu gái của mình tuyệt đối là người vô địch nhất. Thế nhưng không ngờ rằng, Dương Diệp này cũng không kém cháu gái của hắn chút nào. Đương nhiên, khiến cho hắn đau đầu chính là quan hệ giữa cháu gái mình với người này hình như quả tốt rồi. Sắc mặt La Tuấn dữ tợn, trực giác nói cho hắn biết, kiếm kỹ mà Dương Diệp đang thi triển sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lẽ ra hắn phải lập tức xuất kiếm, ngăn cản Dương Diệp. Thế nhưng lúc trước hắn đã nói trước mặt mọi người rằng muốn để cho Dương Diệp thi triển sức mạnh. Nếu như bây giờ lật lọng, đây chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chế nhạo hắn sao? Chế nhạo, nếu như ta thắng, đương kim đại lục có ai dám chế nhạo? Ta. La Tuấn hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Nhất thời, luồng không khí màu trắng trên bầu trời điên cuồng vọt tới chỗ hắn cùng với Nhân Hoàng kiếm trong tay. dưới sự tăng cường của luồng không khí màu trắng. Nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn run rẩy kịch kiệt. Sau một khắc, cổ tay La Tuấn khẽ động, nhân hoàng kiếm nhắm thẳng vào chân trời. Trong phút chốc, mấy nghìn tia chớp trên bầu trời hóa thành một tia sấm rất lớn đánh xuống chỗ nhân hoàng kiếm bên dưới, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc. Sấm sét ở phía chân trời và nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn liên kết thành một luồng sấm chớp to lớn. Một tia chớp hình trụ vắt ngang trời đất, thiên uy kinh khủng ở trong khiến cho thân thể vô số người trong sân không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, tay phải Dương Diệp chợt dùng sức một chút. Thân thuấn không kiếm trong tay lộ ra nửa đoạn. Cả cánh tay phải của Dương Diệp nứt ra trong nháy mắt, máu tươi không ngừng trào ra từ trong cánh tay. Phải, cùng lúc đó, lấy Dương Diệp làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi nghìn trường trực tiếp ầm một tiếng sụp xuống dưới. Vô số người kinh hãi. Đây là do huyền giả tôn giả cảnh tạo ra. Dương Diệp và La Tuấn này thật sự chỉ là tôn giả cảnh chứ không phải hoàng giả cảnh đúng không? Em! Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một tia cửu sắc thần lôi. Cửu sắc thần lôi hóa thành một con lôi long lớn khoảng mấy trăm trượng, quanh quẩn ở trên lội trụ nối liền trời đất kia. Thiên phạt! Bên trên đám mây, sắc mặt yêu hoàng thay đổi nhanh chóng. Tại sao lại có thiên phạt? Thiên phạt, tên như ý nghĩa, chính là trời cao trừng phạt. Thiên phạt như thế này, thông thường chỉ trong hai trường hợp mới xuất hiện. Loại thứ nhất là xuất hiện khi cường giả tôn giả cảnh muốn đột phá đến hoàng giả cảnh. Bởi vì lúc đột phá đến hoàng giả cảnh cần tiêu hao linh khí cực kỳ lớn trong thiên địa. Bởi vậy, trời cao sẽ ngăn cản. Chỉ khi thành công vượt qua thiên phạt mới có thể thành hoàng, hưởng thụ thọ nguyên 3.000 năm. Còn có một loại tình huống xuất hiện thiên phạt. Đó chính là người nào đó làm chuyện gì nghịch thiên, chọc giận đến trời cao. Sau đó trời cao bèn giáng thiên phạt xuống. Chắc chắn, Dương Diệp thuộc về loại thứ hai. Chẳng lẽ, thiên địa này sẽ không tha cho Dương Diệp? Hai tay yêu hoàng chậm rãi nắm chặt lại. Trên mặt La Thiên rút đi vẻ lo lắng trước đó, lúc này đây. Hắn không hề lo âu hay cố kỵ, bị trời cao không dung tha. Dương Diệp này còn có cơ hội lật bàn sao? Đại trưởng lão ma tộc cũng lắc đầu. Hắn vốn tương đối xem trọng Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp luôn cho hắn một loại cảm giác nhìn không thấu. Thế nhưng hiện tại, sau khi thiên phạt xuất hiện, hắn biết rõ, lúc này muốn giết Dương Diệp, đã không phải là La Tuấn mà chính là trời cao. Thần ở trong trời đất này, đừng nói Dương Diệp. Cho dù là bọn họ cũng phải kính nể và kiêng kỵ với trời đất. Long Hoàng nhìn thoáng qua yêu hoàng, không nói gì. Yêu vực vạn tộc đều biết yêu hoàng giúp đỡ một nhân loại. Chuyện này vốn khiến cho một vài yêu tộc trong yêu vực cực kỳ không hài lòng. Có điều ngại với uy danh của yêu hoàng, không có yêu tộc nào dám đứng ra phản đối. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp là người thiên địa này muốn trừ khử. Nếu như yêu hoàng tiếp tục che chở Dương Diệp, đừng nói hắn không đáp ứng. Ngay cả trong yêu tộc cũng sẽ không đồng ý giúp Dương Diệp. Chẳng phải là muốn cùng Dương Diệp nghịch thiên sao? Đừng nói giỡn. Dù sao Hoàng Kim Thần Long nhất tộc hắn tuyệt đối không nghịch thiên cùng Dương Diệp. Sao lại thế? Nhìn cửu sắc lôi long tản ra thiên uy kinh khủng nơi chân trời, trong mắt Ân Huyên Nhi tràn đầy vẻ không tin nổi, thấp giọng lẩm bẩm. Dù thế nào nàng cũng không ngờ rằng tại sao Dương Diệp có thần vật đó lại có thể là người bị trời đất trừ khử. Chẳng lẽ là bởi vì có thần vật đó, thiên địa này mới phải trừ khử Dương Diệp. Khi biết cửu sắc lôi long kia là thiên phạt trong truyền thuyết, khi mọi người trong sân nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều tràn đầy sự thương hại. Không thể phủ nhận, Dương Diệp quả thực rất yêu nghiệt, thế nhưng có một câu nói rất đúng. Trời cao đố tị người tài. Có lẽ chính là bởi vì Dương Diệp quá mức yêu nghiệt, trời cao mới không tha cho hắn. Ha ha, nhìn cửu sắc lôi long kia. Lúc đầu La Tuấn ngẩn người, sau đó điên cuồng cười phá lên, cười lớn trong chốc lát. La Tuấn nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp ơi Dương Diệp, cho ngươi kiêu ngạo. Ha ha, lần này ngay cả trời cao cũng nhịn không được muốn tiêu diệt ngươi. Lúc này, ta xem ai có thể cứu ngươi, ta xem ai dám cứu ngươi. Ha ha, trời cao muốn tiêu diệt ta. Nhìn cửu sắc lôi long kia, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một chút mờ mịt. Từ lúc hắn tu luyện tới bây giờ, chưa bao giờ có ý nghĩ bất kính với trời đất này, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn nghịch thiên. Đối với hắn mà nói, trời rất tốt, cũng không trêu chọc hắn. Hắn ăn no rừng mỡ hay sao mà phải học theo một số người suốt ngày đòi nghịch thiên. Ngược lại, đối với thiên địa, trong lòng Dương Diệp vẫn có một chút kính sợ. Dù sao trời đất này cũng đã dưỡng dục bọn họ. Thế nhưng hiện tại, trời muốn tiêu diệt Dương Diệp hắn. Trời muốn tiêu diệt hắn. Một sự thù địch hiện lên trong ánh mắt Dương Diệp. Cửu trọng sát lục kiếm ý điên cuồng xuất ra. Nhìn cửu sắc lôi long kia, Dương Diệp cười dữ tợn, nói: "Ngươi muốn tiêu diệt ta? Ha ha, tốt, tốt thôi. Trời không phạm ta, ta không phạm trời. Ngươi đã muốn tiêu diệt ta. Vậy cuộc đời Dương Diệp ta sẽ nghịch thiên mà đi." Âm. Tựa hồ đang trả lời Dương Diệp. Cửu sắc lôi long há mồm phun ra vô số sấm chớp như một lưới điện từ chân trời trút xuống. Bên trong lưới điện kia mang theo thiên uy, dường như muốn hủy diệt thế giới. Vô số huyền giả ở phía dưới giống như bị điện chạy tứ tán ra khắp bốn phía. Đến đây đi. Nhìn lưới điện kia trút xuống, Dương Diệp cười dữ tợn, cố nén đau nhức trên cánh tay. Dùng hết sức mạnh toàn thân rút ra một cái. Công. Toàn bộ trung vực đều nghe được một tiếng kiếm minh.